Tương vong giang hồ, chương 61, chương 60. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Thiên cũng không dự đoán được hắn cư nhiên ở trong phòng của mình. Còn bị hắn nhìn thấy mình từ ám đạo đi ra, cũng ngây ngẩn cả người. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không thể mở miệng trước, không nói gì yên lặng một lát, lại nghe cửa viện mở ra. Tiếng ồn ào đột nhiên tràn vào. Mộ Dung Thiên ấn nút cơ quan đem ám đạo khép lại. Từ cửa sổ bị phá kia thoáng nhìn thấy một đám người ôm lấy Lý Tự đi vào sân. Cửu đệ, còn chưa đứng dậy sao? Lại không đứng dậy, ta đã có thể khởi hành. Lý Tự ở trong viện cười kêu to. Lý Tuyên lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Mộ Dung Thiên thu hồi. Ngây người một hồi. Xoay ra ngoài đón người. Mộ Dung Thiên nhìn bóng dáng y, có chút ngơ ngẩn. Lại nghe Lý Tự ở ngoài cửa cười nói. Như thế nào cửu đệ lại chạy tới trong phòng Mộ Dung công tử? Quả nhiên là một lát cũng không thể cách rời a. Mộ Dung Thiên vừa tỉnh, trong lòng không khỏi lại nổi lên phản cảm. Người hoàng gia chưa bao giờ quan tâm người khác trong lòng nghĩ gì. Tựa hồ bọn họ một câu liền có thể định càn khôn. Từ Lý Tuyên đến Lý Tự đều là một cái đức hạnh. Thực sự làm người khác chán ghét. Lý Tuyên cười ha ha. Đem Lý Tự dẫn tới trong phòng mình. Cách một hồi, mấy người lại ra tới. Chỉ nghe Lý Tuyên lớn tiếng nói. Tiểu đệ cung tiễn nhị ca. Thuận buồm xuôi gió. Mộ Dung Thiên cả kinh. Nghe lời này Lý Tự là phải rời khỏi Sơn Trang. Không khỏi trong lòng mừng thầm. Kỳ thật hắn mấy ngày trước khi chưa bị bắt, liền đã liên hệ với Trương Thiên Kỳ. Lúc ấy hắn có ý tưởng là muốn cứu ra tiểu sư muội, làm cho sư phó có thể thoát được khống chế, có thể trợ giúp chính mình một tay. Cứu Lý Tuyên, hai người liên thủ ở trong trang tìm hai đêm. Sau bị Lý Tự ở trên đường bắt được. Sau mang đến gặp Lý Tuyên, mới biết được nguyên lai hết thảy người khởi xướng cư nhiên là ca ca của Lý Tuyên. Sau lại bị Lý Tuyên lần thứ hai cưỡng bách. Việc này lại là giống như một chậu nước đá đem hắn xối từ đầu đến chân. Hoàn toàn lạnh thấu, nguyên lai Lý Tuyên đối với chính mình kỳ thật không khác gì lúc ban đầu. Lúc trước cùng chung hoạn nạn, trên đường bình tĩnh ở chung. Nguyên lai đều là ảo giác chính mình. Y trước nay đều là trêu đùa chính mình. Vốn dĩ gần đây chính mình dần dần cảm thấy y không có ác ý. Cho rằng bỏ qua một bên thù hằn lúc trước. Hoặc là hai người cũng có thể bình thản ở chung. Tương lai gặp mặt cũng có thể giống như một người quen cũ. Lại đều là giả. Xét đến cùng, đôi mắt y cũng chưa bao giờ nghĩ muốn tôn trọng hắn. Cũng không nghĩ tới y cùng hắn giống nhau cũng là một nam tử. Cư nhiên đem hắn đối xử giống như những con hát kỹ nữ. Tùy ý đùa bỡn cưỡng bách. Chính mình ngược lại bận rộn lại là vì cái gì? Này có phải hay không gọi là tự rước lấy nhục? Buồn cười chính mình đường đường bảy thước nam nhi. Cư nhiên ba lần bốn lượt bị người đè ở dưới thân. Nói ra thật sự bị người cười nhạo châm chọc. Nghĩ đến đây. Không khỏi nản lòng thoái chí. Ngay cả liếc y nhiều thêm một cái. Cũng là không muốn. Đàm Mỹ Hải. Ngày hôm trước gặp mưa. Sau thay đổi phòng. Vừa vặn nhà này có một ám đạo có thể ra vào. Ban đêm thắp đèn lên. Hắn liền vào địa đạo. Sau hồi lâu rốt cuộc ở một chỗ phòng tối hẻo lánh tìm được nơi cầm tù Tiểu Ức cùng Tiểu Phi. Vốn là muốn nhân lúc tối nay liền trộm đem người cứu. Chính mình cùng sư phó một nhà cao chạy xa bay. Sẽ không lại quay về Sơn Trang này nữa bước. Cũng không muốn nhìn thấy người Lý gia. Hắn cũng biết. Này một đoàn người đông đảo. Lão nhược phụ nho. Già. Yếu. Phụ nữ. Nho sinh. Thực sự là cái gánh nặng lớn. Chính mình chính là liều mạng. Cũng chưa chắc có thể được như ý nguyện. Không dự đoán được thời khắc mấu chốt. Kẻ cầm đầu Lý Tự cư nhiên đi rồi. Này cũng không phải là trên trời rớt xuống cái bánh nhân thịt. Mình có thể làm được việc sao? Hắn bên này tự suy nghĩ. Lại nghe Lý Tuyên đột nhiên ở ngoài cửa kêu hắn một tiếng. Mộ Dung, Mộ Dung Thiên cả kinh. Cẩn thận nghe, lại không mở miệng. Lý Tuyên đợi lâu không thấy trả lời. Có chút ảm đạm, nói, người nếu như thật không muốn ngốc ở nơi này, ta tức khắc đưa ngươi đi ra ngoài. Mộ Dung Thiên ngẩn ra, không biết hắn có ý tứ gì. Chính mình nếu đi ra ngoài, kế hoạch cứu người đêm nay lại như thế nào thực thi? Cách sau một lúc lâu, rốt cuộc miễn cưỡng nói. Không cần, Lý Tuyên nghe hắn rốt cuộc mở miệng trả lời mình. Có chút vui sướng, y đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu tới nhìn hắn. Mộ Dung Thiên đột nhiên thấy y đến gần, trong lòng nhảy dựng, chỉ e chính mình ánh mắt tiết lộ ý tưởng. Lại rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không xoay người. Chỉ lạnh lùng nhìn y, Lý Tuyên thấy hắn vẫn như cũ mặt như băng xương. Khó nén vài phần thất vọng, thấp giọng nói, người đáp ứng ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nơi này hung hiểm, không thể ở lại. Mộ Dung Thiên ngưng mắt nhìn y một lúc lâu, khó hiểu ý này, nghiêng đầu lạnh lùng nói, nơi này là nhà ta. Ta từ nhỏ sinh ra lớn lên ở đây. Sao có thể dễ dàng vứt bỏ? Lý Tuyên giờ khóc giờ cười. Chấm, ngươi cái này ngốc tử. Thấy sắc mặt Mộ Dung Thiên không tốt. Lại nói, hảo hảo, là ta nói sai. Chỉ là, nói đến đây liền đè thấp thanh âm. Chỉ là nhị ca kia của ta muốn ở đây tìm một thứ. Nếu tìm không ra, bắt ngươi khai đao. Ta cũng chưa chắc có thể giữ được ngươi. Mộ Dung Thiên ngậm miệng không nói. Trong lòng cười lạnh, Lý Tuyên do dự một lát. Là một bức tàng bảo đồ. Mộ Dung Thiên cả kinh. Hơi hơi động dung. Lý Tuyên nhìn hắn một lát. Ngươi chính là biết. Mộ Dung Thiên trầm mặc một lúc lâu. Không biết, Lý Tuyên thở dài. Ngươi thật là nửa điểm sự tình cũng đừng giấu. Ngươi nếu biết liền nói ra. Việc này liền dừng lại. Đại gia cũng không cần vất vả như vậy. Một bức tàng bảo đồ đổi được sơn trang các ngươi được an bình không tốt sao? Mộ Dung Thiên không lên tiếng. Cách một lát, Lý Tuyên bất ngờ nói. Ta cho rằng, ngươi lại sẽ không để ý ta. Chấm, Mộ Dung Thiên hô hấp dừng một chút. Thầm nghĩ, sau đêm nay liền không cần để ý ngươi. Vĩnh viễn không cần. Lý Tuyên tại tiếp tục nói. Hiện tại cảm thấy có thể cùng ngươi nói chuyện cũng là không tồi. Sợ bị ngươi lạnh nhạt. Nói xong cười cười. Mộ Dung Thiên chăm chú nhìn y, đột nhiên nói. Ngươi, sau khi cưỡng bách ta làm loại chuyện này, còn kỳ vọng ta giống như kỹ nữ uyển chuyển hầu hạ. Lý Tuyên giật mình, nhìn hắn, không lời gì để nói. Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng khép lại cửa sổ. Cửa sổ kia giấy đã sớm bị Lý Tuyên xé rách. Đóng hay không đóng kỳ thật đều giống nhau. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn như cũ trịnh trọng đem nó khép lại. Tầng vách ngăn kia kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Hai người đều biết, cách chương.